Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chí Viện nhìn Lục Chiêu Nhiên rời đi không quay đầu lại. Trong lòng bất an siết chặt nắm tay. Nhớ tới tối hôm qua Lục Chiêu Nhiên cùng cô lên giường. Tình cảm nồng đậm hắn cư nhiên thất thanh gọi cô là Hi Nhi, không thể nào chịu đựng được. Lý Chí Viện thu hồi tầm mắt, nháy mắt với trợ lý rồi xoay người bước nhanh đuổi theo Ngôn Lạc Hy. Ngăn trở đường đi của cô. Ngôn Lạc Hy, không cho phép chị quyến rũ Chiêu Nhiên. Anh ta là của em. Ngôn Lạc Hy mỉa mai nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ châm chọc. Lý Chí Viện, từ trong miệng cô nghe được hai chữ câu dẫn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại là tôi cả đời này cũng không có mặt mũi nhắc tới hai chữ đó. Lý Chí Viện sắc mặt xanh trắng đan sen. Chị mới không có mặt mũi. Cho dù chị có cởi SCS ở trước mặt Chiêu Nhiên, anh ấy đối với chị cũng không phản ứng nổi. Có lòng tin như vậy đâu cần lòng như lửa đốt chạy tới cảnh cáo tôi làm gì. Ngôn Lạc Hy nhìn đáy mắt Lý Chí Viện xẹt qua một tia hoảng loạn. Cô tà khí nhướng mày. Bất động thanh sắc tới gần. Hay là cô căn bản không lo sợ anh ta còn tình cảm với tôi. Tình cảm đã từng nồng đậm như vậy. Nói phản bội liền phản bội triệt để. Làm cho cô một lần không tin tưởng tình yêu. Lúc này nhìn thấy Lý Chí Viện chột dạ tránh ánh mắt của cô liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nói nhảm, nếu yêu đã không nhịn chạm vào chị. Anh ấy rõ ràng chê chị dơ bẩn ngủ qua không biết bao nhiêu đàn ông. Ngoài mặt luôn tỏ ra đơn thuần thanh khiết ai biết được đằng sau làm ra chuyện đáng xấu hổ. Chát. Một tiếng, Ngôn Lạc Hy chậm rãi thu tay về, nhìn cổ tay một chút rồi chuyển liếc sang mặt Lý Chí Viện hiện lên 5 dấu tay rõ ràng. Cô lạnh lùng nói, Lý Chí Viện, cái tát này là dạy dỗ cô họa từ miệng mà ra. Chuyện không có căn cứ không nên đặt điều sằng bậy. Lý Chí Viện đưa tay che mặt, nhìn Ngôn Lạc Hy ánh mắt tràn ngập hận thù nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại biến thành tràn đầy ủy khuất. Em làm sai cái gì? Tại sao chị luôn trước mặt mọi người sỉ nhục em? Ngôn Lạc Hy lắc lắc cánh tay bị chấn đến tê dại. Thấy bộ dáng Lý Chí Viện lã chã muốn khóc cô không nói gì. Em biết, Lục Tổng bảo em diễn vai nữ chính thứ hai của Võ Hậu trong lòng chị bất mãn tìm mọi cơ hội trả thù. Em đã nhượng bộ nhiều lần rồi chị còn muốn thế nào nữa? Lúc thử vai chị là người bỏ lỡ thời gian kia mà. Nếu thật sự yêu thích vai diễn này em lập tức đi tìm Lục Tổng tặng nó cho chị được chưa? Lý Chí Viện càng nói càng ủy khuất liên tục lau nước mắt. Ngôn Lạc Hy có chút nghi ngờ. Không thể không thán phục diễn xuất của Lý Chí Viện hạ bút thành văn. Hoàn toàn không có nửa điểm không thích hợp. Lý Chí Viện, tôi cảnh cáo cô, không nên trêu chọc tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không khách khí. Em biết rồi chị Lạc Hy. Lý Chí Viện cúi đầu, dường như không chịu nổi nhục nhã bực này nữa. Ôm mặt sụp đổ khóc lớn, đôi môi đỏ mọng của Ngôn Lạc Hy mím chặt. Bị cô gọi một tiếng chị Lạc Hy đến sởn gai ốc chợt dùng mình một cái. Mặc kệ cô ta xoay người bước nhanh rời đi, Lý Chí Viện nhìn thân ảnh cô rời đi. Trong mắt xẹt qua một vệt tính toán ác độc, tay lau nước mắt cá sấu trên mặt quay đầu nhìn trợ lý Miêu Miêu đứng ở góc khuất liền đi qua. Hỏi, quay được hết chưa? Miêu Miêu đưa điện thoại di động cho Lý Chí Viện. Nhìn 5 dấu tay trên mặt cô ta trong lòng run sợ nhắc nhở. Chị Viện Viện, hôm nay chị cảnh quan trọng. Nhưng mặt của chị, Lý Chí Viện xem xong video sờ sờ mặt mình hai má bốc hỏa có thể thấy Ngôn Lạc Hy vừa rồi dùng sức tát một cái có bao nhiêu không lưu tình. Sắc mặt cô ta âm trầm, tàn nhẫn nói, cái tát này sớm muộn gì tôi cũng phải trả lại. Ngôn Lạc Hy chờ đó cho tôi. Chị Viện Viện, chúng ta đem đoạn video này cùng với đoạn video lần trước ở phòng hóa trang chị bị cô ấy đẩy ngã cùng nhau công bố lên mạng. Đến lúc đó cô ấy sẽ chờ toàn bộ mạng xã hội bôi đen kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Miêu Miêu hưng phấn nói. Mấy ngày nay, Lý Chí Viện ra lệnh tìm tài liệu đen của Ngôn Lạc Hy. Đáng tiếc từ lúc cô ra mắt tới nay chưa bao giờ có xì căng đan. Còn biết đối nhân xử thế, tính tình hiền lành không thích tranh giành với ai. Ngay cả ở trường học cũng là học bá có tiếng. Căn bản là tìm không thấy bất cứ gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể chế tạo hắc liệu. Cũng may hôm nay Ngôn Lạc Hy nhất cử nhất động dựa theo đúng kịch bản của bọn họ. Chỉ cần video lộ ra lại dẫn dắt fan cùng Ngôn Lạc Hy tranh luận nhất định có thể đem cô bôi đen đến thương tích đầy mình. Từ nay về sau không dám lại ở trong giới giải trí lan lộn. Lý Chí Viện đem điện thoại di động đưa cho Miêu Miêu. Cắt bỏ đoạn đầu, chỉ chừa đoạn cô ta đánh tôi. Lần này tôi mà không để cô ta ra khỏi làng giải trí, tôi sẽ không dừng lại. Miêu Miêu nhận lấy điện thoại bỏ vào trong túi nhìn Lý Chí Viện. Chị Viên Viên, nếu không em xin phép đạo diễn nghỉ một bữa. Nửa khuôn mặt của chị sưng lên. E rằng không quay được cảnh hôm nay. Lắc đầu và nói một cách nham hiểm. Không cần, bằng chứng sẵn có không bày ra để bọn họ chứng kiến thì chờ tới khi nào. Chị Viện Viện chị nói đúng. Miêu Miêu nhất thời hiểu rõ hoàn toàn bội phục Lý Chí Viện sát đất. Tất nhiên, trợ lý hy vọng Lý Chí Viện nổi tiếng. Để những kẻ trong công ty từng coi thường phải cúi đầu ngồi xổm dưới chân. Nghĩ đến điều đó nhiệt huyết sôi trào. Ngôn Lạc Hy quay xong một cảnh cung đấu. Kết thúc buổi quay hôm nay lúc tẩy trang. Liền cảm giác ánh mắt nhân viên nhìn cô là lạ. Cô soi gương trên mặt cũng không dính gì cả. Trang điểm xong, cô gật đầu với nhân viên. Hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Cô cũng vất vả rồi. Thợ trang điểm rất thích cô gái khiêm tốn lễ phép này. Thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng xử sự chu đáo hoàn toàn không xấu tính như trên Weibo nói. Ngôn Lạc Hy xách túi đi tới cửa. Chợt nghe thấy giọng nói có vài phần quen tai. Cô đi theo giọng nói. Nhìn thấy người quay phim đang xem video trên Weibo. Cô đứng sau lưng xem một hồi. Mới phát hiện nhân vật chính của video này là cô. Ồ, tôi quay cảnh này với cô ấy lúc nào? Ngôn Lạc Hy cận thị còn cả loạn thị. Vừa rồi lúc tẩy trang đã tháo kính áp tròng ra. Cho nên trong nhất thời không nhận ra. Chỉ cảm thấy cảnh tượng không hiểu sao quen mắt. Nhân viên sân khấu cảm thấy buồn cười trước phản ứng vừa ngu ngốc dễ thương của cô. Anh ta đưa điện thoại bất đắc dĩ nói. Cô Ngôn, cô đã bị hack lại được liệt kê trong danh sách hot search một cách vinh quang. Ngôn Lạc Hy tiếp nhận điện thoại xem lại từ đầu một lần. Video độ phân giải cao đã qua chỉnh sửa cho thấy cô độc đoán biểu cảm hung dữ. Còn Lý Chí Viện là một con thỏ trắng nhỏ ngây thơ bị cô ấy đánh đến run lẩy bẩy. Video cắt nối vừa vặn đem cô trở thành phiên bản hung ác xấu xí hiển thị rõ ràng. Cô cười lạnh một tiếng. Tôi thật sự muốn cảm ơn cô ta. Lần thứ ba xuất hiện trong top tìm kiếm thịnh hành năm nay công lao của cô ta không thể qua bỏ. Nhân viên sân khấu trợn trắng mắt. Cô gái này tâm quá lớn. Bị người khác phá vỡ hình ảnh còn có tâm trạng để pha trò. Cách chương.